Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 813. Rời khỏi công trường, sắc mặt Hứa Chỉ Xương cứ trắng bệch, cho dù đã lên xe thì tâm hồn vẫn trèo ngược cành cây. Sao thế tổ trưởng? A Mai đang lái xe không nhịn được hỏi. Nhưng Hứa Chỉ Xương không rảnh quan tâm đến bọn họ mà cứ vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lôi Phúc. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Lôi Phúc cũng trở nên im lặng. Võ trưởng Lôi, chắc ông không hiểu rõ lắm về Forever Nine ngoại vực. Nhưng tôi có thể nói với ông, phạm vi thế lực của Forever Nine trải khắp hơn 20 quốc gia trên toàn cầu. Bọn họ sẽ không bị tiêu diệt một cách dễ dàng đâu. Nếu tướng Lâm hành sự lỗ mãng, thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Tôi hy vọng ông có thể khuyên bảo tướng Lâm, bảo anh ấy dừng hành động lại ngay. Giọng nói của Hứa Chỉ Xương rất nghiêm trọng và gấp gáp. Đám Zero và Amai ở bên cạnh đều ngây người ra. Không ai ngờ được Lâm Minh lại định ra tay với Forever Nine. Thỏ khôn đào ba hang. Những tổ chức như Forever Nine có phạm vi hoạt động quá lớn. Muốn giải quyết thì thực sự rất là khó đấy. Lôi Phúc ở bên đầu dây bên kia trầm trọng nói. Cô có thể thu nhập được tất cả các tài liệu về thành viên và vị trí của Forever Nine không? Muốn thu nhập thì không khó, nhưng đầy đủ hay không thì tôi cũng không thể đảm bảo. Hứa Chỉ Xương thở dài nói. Bây giờ tôi chỉ lo tướng Lâm nhất quyết làm theo ý mình. Nghe anh ấy nói, nhưng chưa từng đến ngoại vực. Anh ấy không biết ngoại vực nguy hiểm khó lường đến mức nào. Nếu không bao vây tiêu diệt được Forever Nine dẫn đến sự trả thù của bọn họ, thì sẽ dẫn đến nguy hiểm không thể lường được cho Long Quốc. Tổ trưởng Hứa, tôi hiểu sự lo lắng của cô, nhưng có một điều cô nói rất đúng. Lôi Phúc cũng thở dài, bất lực đáp. Tướng Lâm có những lúc hành động rất cố chấp. Thực ra tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ làm theo ý mình. Lời khuyên của tôi cũng không có ích cho lắm. Võ trưởng Lôi, ý ông là... Tôi sẽ phản ánh chuyện này lên cấp trên, đồng thời báo trước với quân Bắc Cảnh để bọn họ kịp thời đề phòng. Trong thời gian tướng Lâm diệt trừ Forever Nine, tạm thời không chủ động giao chiến với kẻ địch. Làm tốt công tác phòng ngự, Lôi Phúc khàn giọng nói. Hứa Chỉ Xương ngồi trên xe, tay cầm điện thoại, cả người ngây ra như phỗng. Võ trưởng Lôi, ông ủng hộ hành động lần này của tướng Lâm sao? Không thì sao nào, cậu ấy là Long Soái, tôi thì không. Tôi chỉ là một võ trưởng, nói một cách nghiêm túc thì tôi còn phải nghe cậu ấy. Nhưng nếu làm vậy thì tất cả sẽ tiêu đời. Hứa Chỉ Xương gần như gầm lên. Tổ trưởng Hứa, xin cô hãy bình tĩnh. Và lúc này, việc cô nên làm nhất định là phối hợp với tướng Lâm, hoàn thành nhiệm vụ cậu ấy giao cho cô. Còn những chuyện khác, cô không cần lo lắng. Tôi nghĩ tướng Lâm chắc hẳn sẽ có cách ứng phó. Nhưng võ trưởng Lôi à? Tuân thủ mệnh lệnh. Lôi Phúc ngắt lời Hứa Chỉ Xương, sau đó tắt điện thoại. Võ trưởng Lôi! Võ trưởng Lôi! Hứa Chỉ Xương gọi mấy tiếng, thấy điện thoại đã tắt, chỉ đành bất lực dựa vào ghế, sắc mặt trắng bệch. Mấy người A Mai, Triệu Tường đưa mắt nhìn nhau, đều không biết nói gì cho phải. Tổ trưởng, giờ phải làm sao đây? Zero chần chừ một lúc rồi dè dặt hỏi. Hứa Chỉ Xương im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô ta hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Phái ngay tất cả các đội viên ra ngoài, điều tra thu thập tài liệu liên quan đến Forever Nine, sao cho tướng Lâm trước 12 giờ đêm nay. Tổ trưởng định làm thật sao? Là tướng Lâm chọn làm tội nhân của Long Quốc chứ không phải tôi. Tôi đã cực lực ngăn cản anh ấy, nhưng không có tiếng nói, cứ phục tùng mệnh lệnh đi. Hứa Chỉ Xương nhẹ giọng nói. Giờ phút này, Sơ Nhu, cô ta đã bị rút sạch sức lực. Biên giới Long Quốc. Hai bóng người đeo kính râm chậm rãi đi tới. Ở đường bộ trên sa mạc không xa, vài chiếc xe Jeep dừng lại bên đường chờ đợi hai người. Này, anh khỏe không? Wetter Snake tháo kính râm xuống, đi về phía người đàn ông có gương mặt Long Quốc ở chiếc xe Jeep, tươi cười ôm lấy người đó. Nhưng thái độ của người đó không hề nhiệt tình. Dường như Wetter Snake đã quen nên không nói gì, lấy điếu thuốc ra đứng một bên hút. Có khai ra điều gì không? Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Wetter Snake, lạnh lùng hỏi. Yên tâm đi anh bạn, người Long Quốc không hỏi được nửa chữ từ tôi đâu. Hơn nữa, chúng tôi vừa bị bắt, cấp trên đã gọi điện tới, nên tên họ Lâm kia bị dọa sợ ngay lập tức thả chúng tôi ra. Wetter Snake mỉm cười nói. Cấp trên nghe nói Khổng Dạ bị thương. Vết thương như thế nào rồi? Người đàn ông nhìn sang Khổng Dạ. Không có gì đáng ngại. Trở về nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là ổn thôi. Khổng Dạ hít một hơi thật sâu, cũng đốt điếu thuốc, ngồi xuống bên cạnh lốp xe hút thuốc. Chuyến đi này cũng khiến hắn thần hồn nát thần tính. Nhưng cũng phải, đối mặt với một đối thủ cấp bậc như Lâm Minh, tâm thái của hắn không suy sụp đã gọi là quá cứng rắn. Khổng Dạ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại đáng sợ như vậy. Ngay thời khắc Lâm Minh bắt hắn, hắn đã cảm thấy tính mạng của mình không thuộc về mình, cơ thể của mình cũng bị đối phương khống chế hoàn toàn. Đừng nói là đánh trả, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Khổng Dạ đại nhân, vết thương của anh khỏi thật rồi sao? Sao tôi nhìn sắc mặt của anh không ổn lắm? Lúc này, người đàn ông đi tới, nhìn chằm chằm Khổng Dạ, hỏi. Vết thương của tôi thật sự không có vấn đề gì. Chó sói, cấp trên đâu? Tôi phải gặp được cấp trên nhanh, tôi có chuyện cần nói gấp. Khổng Dạ bừng tỉnh, vội nói. Có lẽ anh sẽ không gặp được cấp trên nhanh như thế đâu. Người đàn ông được gọi là chó sói lắc đầu. Vì sao vậy? Khổng Dạ ngạc nhiên. Một giây sau, phụt, tay chó sói lướt qua trán Khổng Dạ nhanh như chớp. Đợi tay hắn buông xuống, trên trán Khổng Dạ đã xuất hiện một con dao toàn thân đỏ tươi. Con dao phát ra tiếng ục ục, giống như đang hút máu và dịch não của Khổng Dạ. Cơ thể của Khổng Dạ lập tức cứng đờ. Rattlesnake còn đang hút thuốc đến mức không cầm nổi điếu thuốc, suýt thì ngã xuống đất. Vì anh vô dụng khiến cấp trên vô cùng thất vọng. Cấp trên cảm thấy không còn giữ được loại vô dụng như anh ở lại Forever Nine nữa. Chó sói đưa tay, xoay con dao găm trên trán Khổng Dạ một vòng, sau đó rút ra. Khổng Dạ mở lớn mắt, há to miệng, ngã mạnh xuống đất, không còn hơi thở. Người xung quanh đều có vẻ bình tĩnh. Rõ ràng, bọn họ biết chó sói sẽ xử tử Khổng Dạ. Rattlesnake sợ hãi, bất giác lùi về sau, dường như muốn rời khỏi chốn thị phi này. Nhưng người sau lưng hắn đè hắn lại. Rattlesnake, anh không cần lo, anh sẽ không sao đâu. Cấp trên không ra lệnh xử tử anh. Chó sói thu dao, bình tĩnh nói. Cấp trên cần người có năng lực. Hành động lần này thất bại khiến cấp trên rất thất vọng. Danh dự của Forever Nine cũng bị tổn hại. Cấp trên quyết định xử lý kẻ vô dụng như Khổng Dạ để cảnh cáo anh, hiểu chưa? Hiểu, tôi hiểu rồi. Rattlesnake cười gượng, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Đi thôi, lên xe, cấp trên đã giao nhiệm vụ cho chúng ta, đừng làm lỡ thời gian nữa. Chó sói nói, quay người đi về phía xe Jeep. Nhiệm vụ gì vậy? Rattlesnake sửng sốt, vội hỏi. Biên giới phía Bắc Long Quốc. Chó sói lên tiếng. Rattlesnake kinh ngạc, đuổi theo hắn, run giọng nói. Cuối cùng, cấp trên có quyết định chiến sự ở biên giới phía Bắc Long Quốc sao? Vậy chẳng phải sẽ dẫn tới sự trả thù của Long Quốc hay sao? Long Quốc không dễ đụng chạm vào đâu. Long Quốc quả thật không dễ đụng chạm. Chuyện này tôi và anh đều biết, cấp trên cũng biết. Chó sói đáp. Vậy, vì sao còn đến biên giới phía Bắc Long Quốc? Hết cách, người thuê trả quá nhiều tiền. Trong phòng họp của học viện, tất cả quản lý cấp cao của Dương Hoa đều tập trung ở đây. Lâm Minh ngồi trên ghế, ngón tay gõ lên bàn phím theo nhịp, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng lâu sau, cửa phòng họp mở ra, Hứa Chỉ Xương đi vào vẻ mặt thâm trầm. Tướng Lâm, đây là tài liệu mà anh cần. Hứa Chỉ Xương cầm một xấp tài liệu lên trước mặt Lâm Minh, lạnh lùng nói. Đi photo 500 bản, Lâm Minh nói. 500 bản? Anh định phát cho cả người của Dương Hoa mỗi người một bản sao? Hứa Chỉ Xương nhíu mày hỏi. Mỗi người một bản thì 500 bản không đủ, Lâm Minh nói. Vậy anh photo nhiều vậy để làm gì? Vực diệt vong cũng cần có tài liệu, Lâm Minh nói. Vực diệt vong? Hứa Chỉ Xương sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc. Nó là gì? Đội trưởng Hứa, cô chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của tôi là được, Lâm Minh nói. Hứa Chỉ Xương muốn nói lại nhưng lại thôi, cuối cùng không hỏi nữa. Lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên truyền đến từ bên ngoài phòng họp. Hứa Chỉ Xương nghiêm ánh mắt, vội nhìn ra bên ngoài. Luồng khí tức đó vô cùng kỳ lạ. Cô ta chưa bao giờ cảm nhận được. Hơn nữa, khí tức mạnh thế này giống như liệt hỏa và hàn băng. Đây là cao thủ của Dương Hoa sao? Không thể nào. Trong các cao thủ của Dương Hoa, không ai có sức mạnh đáng sợ như vậy. Hứa Chỉ Xương tim đập điên cuồng, ánh mắt nghiêm túc, hô hấp gần như sắp đình trệ. Khí tức đó càng lúc càng đến gần. Chẳng lâu sau, một bóng người thẳng tắp đi vào. Bái kiến Minh Chủ. Người đó quỳ một gối, cung kính chào Lâm Minh. Minh Chủ. Hứa Chỉ Xương ngạc nhiên. Sao người có thực lực đáng sợ như vậy lại gọi Lâm Minh là Minh Chủ? Hơn nữa, còn có vẻ cung kính như vậy. Sở Thu, thông báo mệnh lệnh cả chưa? Lâm Minh thản nhiên nói. Đã thông báo cả rồi ạ. Sở Thu gật đầu đáp. Hiện nay, Từ Chính đã dừng nghiên cứu, chuẩn bị di chuyển đến nơi an toàn tạm thời. Người của Liên Minh đang dần dần di chuyển ra khỏi vực diệt vong. Xin hỏi Minh Chủ, tất cả mọi người của Liên Minh có cần tụ tập về đến đây không ạ? Không cần. Lâm Minh lắc đầu, thản nhiên đáp. Đêm nay, tôi sẽ suy nghĩ một phương án. Tất cả người của Liên Minh hành động theo phương án đó. Nhớ kỹ, tất cả mọi người phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ của mình được nhận, không được sai sót, rõ chưa? Tuân lệnh. Sở Thu lại chắp tay đáp, trên vẻ mặt lộ vẻ do dự. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần dè chừng. Dường như Lâm Minh hiểu thấu biểu cảm của Sở Thu, nói thẳng. Minh Chủ, chuyện là lần này điều động cả Liên Minh Thanh Huyền động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, Từ Chính nghiên cứu nhiều ngày như vậy, nghe nói sắp có bước tiến phát triển, mang tính đột phá. Vào thời khắc này đột nhiên dừng lại. Từ Chính hơi khó chấp nhận. Thực sự chúng tôi cũng không hiểu được. Lâm Minh Chủ, thực sự có cần phải làm như vậy không? Sở Thu thận trọng hỏi. Lâm Minh im lặng nhìn anh ta, sau đó khẽ hít vào một hơi. Tôi biết, các người không hiểu nổi vì sao lại làm như vậy. Nhưng có vài chuyện tôi phải làm. Tôi thậm chí phải buông bỏ ân oán cá nhân, bỏ qua cảm xúc của tôi. Chuyện lần này liên quan đến cả toàn bộ Long Quốc, cho nên tôi bắt buộc phải làm như vậy. Hóa ra là như vậy. Nhưng trong cung điện ở núi Thiên Thần, có nhiều thành quả nghiên cứu của Từ Chính. Bây giờ những thứ này vẫn còn để ở đó. Nếu ông tổ nhà họ Mãn và Diệp Viêm ra khỏi Long Mạch, phá hoại những thứ đó, nỗ lực những ngày qua của chúng ta sẽ uổng phí. Không sao, thành quả nghiên cứu, không còn thì chúng ta nghiên cứu lại. Đừng bị những thứ trước mắt vây khốn, đi chấp nhận mệnh lệnh đi. Lâm Minh phất tay. Vâng, Minh Chủ. Sở Thu quay người đi ra khỏi phòng họp. Tướng Lâm, đó là ai vậy? Đợi Sở Thu rời đi, Hứa Chỉ Xương vội hỏi. Người của tôi. Anh ta có cảnh giới gì? Thấp hơn thần tiên. Thấp? Thấp hơn thần tiên á? Hứa Chỉ Xương run giọng, mặt hơi đần ra. Không ngờ dưới trướng của tướng Lâm còn có cao thủ đáng sợ như vậy. Cô sợ lắm à? Lâm Minh quái lại nhìn cô ta. Sao không sợ được? Tôi đoán anh ta cách cảnh giới thần tiên nhiều lắm, chỉ có một bước chân. Một thiên tài như vậy thì tạo hóa sau này không thể nói trước được. Hứa Chỉ Xương không khỏi bùi ngùi. Cô ta vừa dứt lời, người trong phòng họp đều bật cười. Hứa Chỉ Xương ngạc nhiên nhìn bọn họ. Các người cười cái gì? Đội trưởng Hứa, cô làm quá rồi đấy. Từ Thiên mỉm cười lên tiếng. Dưới trướng chủ tịch Lâm, chúng tôi có tới hơn 100 cao thủ giống như Sở Thu kia kìa. Hả? Cái gì? Hứa Chỉ Xương như bị sét đánh ngang tai. Một chiếc máy bay quân dụng chậm rãi đáp xuống đồng bằng phía trước Bắc Già Sơn. Lúc này, ở đồng bằng đã có nhiều quân ngoại vực đóng giữ. Rector Snake và chó sói xuống khỏi máy bay. Một nhóm người mặc đồng phục được vũ trang đứng trước máy bay. Chó sói giao lưu với một người đàn ông bụng phệ, đeo kính trong chốc lát, sau đó quay người vẫy tay với Rector Snake. Đây là thống lĩnh An Thanh, bây giờ ông ấy rất cần tình báo của anh. Chó sói nói. Thống lĩnh An Thanh, chào ông. Rector Snake bắt tay với ông ta, vội vàng lấy một cuộn giấy lớn trên người ra. Người kia nhận lấy mở ra, xem qua một lúc, hài lòng gật đầu. Xem ra số tiền chúng ta bỏ ra rất đáng, không tệ. Thật sự không tệ. Thống lĩnh An Thành cười nói. Giao dịch với Forever Night chúng tôi chưa bao giờ là không đáng giá. Tin tình báo này chỉ là quà gặp mặt. Theo quy tắc của chúng tôi sẽ giúp các ông hoàn thiện việc bao vây diệt trừ cứ điểm số 3 của quân Bắc Cảnh. Chó sói bình tĩnh nói. Bây giờ quân Bắc Cảnh đã quay về phòng thủ toàn tuyến. Cứ điểm số 3 có màn sáng laser bảo vệ. Đạn đại bác của chúng tôi không thể phá hủy. Muốn vây diệt cứ điểm số 3 khó như lên trời đấy. Thống lĩnh An Thành lắc đầu đáp. Nếu không có màn sáng thì sao? Chó sói hỏi ngược lại. Thống lĩnh An Thành nhướng mày có hứng thú. Forever Night các cậu có cách phá hủy màn sáng của bọn họ sao? Chuyện này với chúng tôi mà nói thì dễ như trở bàn tay rồi. Chó sói nói. Mời thống lĩnh An Thành chuẩn bị tiệc ăn mừng. Chúng tôi đi rồi sẽ về ngay. Nhìn đám người chó sói đi càng lúc càng xa, thống lĩnh An Thành khẽ cào mày. Thống lĩnh, đám người này có đáng tin cậy không? Cấp dưới đứng lên cạnh dè dặt hỏi. Chỉ là một lũ chuột cống thôi, cậu cho bọn họ chút lợi ích, bọn họ sẽ bán mạng vì cậu, không có gì phải nghi ngờ cả. Thống lĩnh An Thành xua tay. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất quân. Nếu bọn họ có thể giúp chúng ta đánh chiếm cứ điểm thứ ba của quân Bắc Cảnh, thì phòng tuyến của quân Bắc Cảnh sẽ tan nát. Đến lúc đó, quân Bắc Cảnh tan rã cũng không xa nữa đâu. Ha ha, nếu như vậy thì đám người này có thể xem được là đã lập công lớn. Hững người khác cười to. Lập công? Thống lĩnh An Thành liếc nhìn hắn ta, khịt mũi coi thường nói. Chẳng qua bọn họ chỉ là công cụ của chúng ta. Cậu đã bao giờ nhìn thấy công cụ có thể lập công chưa? Dạ dạ dạ, thống lĩnh nói đúng, người sử dụng công cụ mới có thể lập công. Đi thôi, chuẩn bị rượu cho mấy người này. Nếu bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, thì chúng ta sẽ dùng đám vô dụng này làm đồ nhắm để uống rượu. Thống lĩnh An Thành phất tay, xoay người đi về căn cứ. Nhưng đúng lúc này, một tên lính đang đóng ở cổng đột nhiên vội vàng chạy đến. Thống lĩnh, bên ngoài có người muốn gặp thống lĩnh. Tên lính kia cung kính nói. Ai vậy? Thống lĩnh An Thanh hơi tò mò. Hình như là người của nước ép. Bọn họ tự nhận thuộc đoàn lính đánh thuê từ Diệu Hoa. Đoàn lính đánh thuê từ Diệu Hoa? Thống lĩnh An Thanh sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi xua tay. Cho bọn họ vào. Rõ. Tên lính kia nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lúc sau, có đoàn người đi đến. Người dẫn đầu là đoàn trưởng SD. Lúc này, ông ta đang phàn nàn với Tina. Tina, tôi cảnh báo cô, lần sau gặp phải người như vậy, cô phải dùng gậy đánh mạnh vào đầu tôi, cho đến khi tôi tỉnh lại mới dừng, biết chưa? Eddie, nếu tôi làm thật, ông sẽ giết tôi mất. Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Cô đang cứu tôi tin toàn bộ lính đánh thuê sẽ hối hận vì không nghe lời khuyên của cô. Eddie vẫn còn sợ hãi nói, sắc mặt của các thành viên trong đội cũng tái nhợt. Mặc dù bọn họ đã chạy ra khỏi lãnh thổ Long Quốc, thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thể tỉnh táo. Tất cả mọi người vẫn còn đang khiếp sợ thực lực kinh khủng của Lâm Minh. Mấy tên ngốc này đang nói gì vậy? Thống lĩnh An Thanh không nhịn được khẽ quát. Dường như Eddie nghe thấy, lập tức ho khan, chỉnh đốn trang phục, sau đó nặn ra nụ cười bước đến. Thống lĩnh An Thanh tôn kính, Eddie, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê từ Diệu Hoa cùng tất cả các thành viên bày tỏ lòng kính trọng chân thành nhất của chúng tôi đối với ông. Có cái dám? Tôi không có nhiều thời gian với bọn ngốc các người. Nếu ông đến đây để đùa giỡn với tôi cam đoan đầu ông và mông của ông sẽ thay đổi chỗ cho nhau đấy. Thống lĩnh An Thành lạnh lùng nói, sắc mặt Eddie hơi thay đổi, sau đó vội vàng cười nói. Thống lĩnh An Thành, mong đừng tức giận. Lần này chúng tôi đến đây là được cậu Lâm ở Giang Thành nhờ gửi đôi lời tới ông. Cậu Lâm ở Giang Thành? Cậu Lâm nào? Thống lĩnh An Thành cao mày hỏi. Chính là long soái thứ tư của Long Quốc ấy ạ. Long soái thứ tư của Long Quốc? Thống lĩnh An Thành sừng sốt. Không phải ở Long Quốc chỉ có ba long soái thôi sao? Đề bạt long soái thứ tư từ lúc nào? Gần đây tôi mới biết chuyện này. Đó là ai? Tôi không biết tên chính xác của họ là gì. Chỉ biết là họ Lâm. Nhưng cậu ta rất trẻ, khoảng 20 tuổi thôi, đang là bác sĩ. Eddie cười. Nghe những lời nói này, đội của An Thanh im lặng. Một lát sau, ha ha ha, tiếng cười vang vọng bốn phía. 20 tuổi còn làm bác sĩ? Người như vậy mà được Long Quốc phong làm long soái thứ tư sao? Ha ha, đoàn trưởng Eddie, ông đang đùa tôi đấy à? Thống lĩnh An Thanh cười to. Eddie cười theo nhưng không giải thích. Nói đi, vị long soái mới này muốn ông nói gì với tôi? Nếu cậu ta muốn hợp tác với tôi, cùng nhau giải quyết quân Bắc Cảnh, ngược lại, tôi rất sẵn lòng. Thống lĩnh An Thanh híp mắt cười. Có vẻ ông ta cho rằng long soái mới được thăng chức chỉ là một đại gia dựa dẫm vào quan hệ để thăng chức. Eddie đến đây chắc là vì muốn hợp tác với ông ta để lập công. Thống lĩnh An Thanh, có lẽ ông sẽ không thích nghe những lời tôi sắp nói. Ông phải hứa không được tức giận đấy. Eddie ngập ngừng, cẩn thận nói. Ồ, thống lĩnh An Thanh cau mày, trầm ngâm một lúc trịnh trọng nói. Ông nói đi. Thống lĩnh An Thanh có thể đảm bảo cho chúng tôi rời đi an toàn không? Nếu bây giờ ông không nói, tôi sẽ chặt đầu các người cho chó ăn đấy. Thống lĩnh An Thanh quát. Eddie sợ hãi đến mức vội vàng nói. Là thế này. Tướng Lâm muốn chúng tôi đến đây chuyển lời đến ông. Cậu ta muốn chúng tôi cảnh cáo ông không được động đến cứ điểm thứ ba. Nếu không, ông sẽ phải gánh chịu hậu quả cho việc này đấy ạ. Nói đến đây, Eddie liên tục lùi về sau, chuẩn bị bỏ chạy. Nói thật, ông ta cũng không muốn đến đây chút nào, nhưng ông ta bị Lâm Minh hạ độc. Nếu không đến chuyển lời thì sẽ không có thuốc giải, đành phải dẫn cả nhóm đi theo để chuyển lời. Đúng như dự đoán, ông ta vừa dứt lời, sắc mặt thống lĩnh An Thanh dần trở nên dữ tợn, nắm đấm siết chặt. Một tên khốn 20 tuổi dám cảnh cáo chúng tôi à? Thống lĩnh An Thanh, chúng tôi chỉ đến chuyển lời, lời đã chuyển xong, tạm biệt, tạm biệt. Eddie lo lắng hét lên, muốn đưa người bỏ chạy ngay lập tức. Đứng lại! Thống lĩnh An Thanh quát lên, lính canh ở cửa lập tức ngăn cản đám người. Thống lĩnh An Thanh! Long soái Lâm của Long Quốc muốn gửi lời cảnh cáo đến tôi à? Điều đó đủ cho thấy cậu ta đã đoán trước được chúng tôi sẽ tấn công cứ điểm thứ ba. Có thể thấy, cậu ta vẫn có chút tầm nhìn. Nhưng tại sao cậu ta không dẫn người đến ngăn cản chúng tôi? Thống lĩnh An Thanh kiềm chế cơn giận, lạnh lùng hỏi. Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi nghĩ chắc là cậu ta không đủ nhân lực để ngăn cản. Thống lĩnh An Thanh chế nhạo nói. Tôi muốn ông giúp tôi chuyển lời đến vị long soái đó. Nói cho cậu ta biết, tôi không chỉ muốn phá hoại cứ điểm thứ ba, mà tôi còn muốn giết chết tất cả mọi người trong cứ điểm thứ ba. Tôi muốn treo đầu tất cả mọi người trên cờ chiến, theo chúng tôi hành quân cho đến khi đánh tan quân Bắc Cảnh. Thống lĩnh An Thanh, giữ người của bọn họ lại. Eddie, ông đi chuyển lời đi. Thống lĩnh An Thanh, không cần như vậy, tôi có số điện thoại của cậu ta, tôi có thể gọi cho cậu ta mà. Eddie nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và bấm số Lâm Minh. Tôi đây. Giọng nói của Lâm Minh vang lên trong điện thoại. Eddie còn chưa kịp nói, thống lĩnh An Thanh đã cướp lấy điện thoại. Cậu là long soái thứ tư của Long Quốc à? Thống lĩnh An Thanh híp mắt cười khẩy. Ông là thống lĩnh An Thanh? Có vẻ Lâm Minh không quá ngạc nhiên. Thằng nhóc thối tha, tôi sẽ nghiền nát xương cốt của tất cả mọi người trong cứ điểm thứ ba. Long Quốc các cậu sẽ phải hối hận vì đã trở thành kẻ thù của chúng tôi. Thống lĩnh An Thanh cười dữ tợn nói. Tôi đề nghị, ông không nên đến cứ điểm thứ ba, đồng thời rút quân ngay lập tức. Điều này sẽ có lợi rất lớn cho ông và đất nước của ông đấy. Lâm Minh trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Ha ha ha, cậu nên quay về tìm mẹ đi, đồ ngu miệng còn hơi sữa. Đây là chiến tranh, không phải trò chơi con nít. Thống lĩnh An Thanh bật cười, đồng thời trong mắt hiện ra sát ý. Đúng rồi, cậu nhờ đoàn lính đánh thuê từ Diệu Hoa đưa tin tức cho tôi, thì tôi sẽ tặng cậu một món quà. Lâm Minh không nói, thống lĩnh An Thanh ngẩng đầu, liếc nhìn Eddie, rồi nháy mắt với người bên cạnh. Sắc mặt Eddie thay đổi, ông ta như ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, quay đầu hét lớn. Chạy! Tất cả thành viên của đoàn lính đánh thuê bỏ chạy như điên ra ngoài. Đám binh lính đã bắt đầu chĩa súng vào các thành viên của Tử Diệu Hoa, thẳng thừng nổ súng. Tạch tạch tạch, tiếng súng ác liệt truyền từ điện thoại đến tai Lâm Minh. Người của Tử Diệu Hoa bỏ chạy tán loạn, điên cuồng chạy ra ngoài. Nhưng An Thanh tấn công quá bất ngờ, gần như một nửa trong số bọn họ đã chết khi chạy đến cửa. Tướng Lâm thân ái, cậu có thích món quà này không? Thống lĩnh An Thanh cầm điện thoại mỉm cười nói. Lâm Minh không nói gì, lập tức cúp điện thoại. Ha ha ha, thống lĩnh An Thanh ném điện thoại xuống dưới đất, cười như điên. Thống lĩnh, có vài người đã chạy thoát rồi. Một tên lính vội vàng chạy đến, nói. Một đám vô dụng, đuổi theo, bắt bọn chúng về làm thịt. Sau đó đưa đầu chúng đến nơi gọi là Giang Thành, đặt trước mặt chóc miệng còn hôi sữa đó. À, một đứa nhóc còn chưa mọc tóc mà dám can thiệp vào chiến trường Bắc Cảnh ư. Thống lĩnh An Thành cười khẩy, xoay người trở lại về lều trại. Cùng lúc đó, Lâm Minh đã tiến vào nơi đóng quân của Bắc Cảnh. Anh không muốn can thiệp vào tình hình Bắc Cảnh. Nhưng vì sự tồn tại của Forever Night, anh đã bảo Hứa Chỉ Xương đưa cho bản đồ chiến sự ở Bắc Cảnh. Một nhóm nhân tài đứng đầu Dương Hoa phân tích suốt đêm, kết luận rằng cứ điểm thứ ba của Bắc Cảnh là nguy hiểm nhất. Nếu Forever Night phối hợp với kẻ địch phát động cuộc tấn công ở đây, cứ điểm thứ ba rất có khả năng sẽ thất thủ. Vì thế, Lâm Minh không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức đi về phía Bắc, đến chiến trường Bắc Cảnh. Hiện giờ, phần lớn lực lượng chiến đấu của Dương Hoa và Vực Diệt Vong đều được Lâm Minh phái đi tấn công Forever Night. Để có thể tiêu diệt được Forever Night ngay lập tức, mạng lưới lần này rất rộng lớn, Lâm Minh hầu như không dám bỏ lỡ bất kỳ ngóc ngách nào. Lâm Minh là người duy nhất có thể can thiệp vào chiến sự ở Bắc Cảnh. Đương nhiên, lần này đi về phía Bắc, còn có Hứa Chỉ Xương đi cùng. Xin chào tổ trưởng Hứa. Binh lính ở cổng doanh trại Bắc Cảnh lập tức chào Hứa Chỉ Xương. Mau báo cho cấp trên của các anh, Long Soái đến. Hứa Chỉ Xương nghiêm túc nói. Long Soái! Toàn thân lên lính run rẩy, vội vàng chạy vào trong. Chẳng bao lâu, một nhóm người da ngăm đen cử tráng mặc quân phục đi đến. Long Soái đâu? Một người đàn ông trung niên đội mũ lông và mặc quân phục đen tuyền nói lớn. Giọng nói này đầy khí thế như sấm sét. Đại thống lĩnh, đây là Lâm tướng. Hứa Chỉ Xương trong lòng khẽ run lên, lập tức tiến lên hành lễ, giới thiệu Lâm Minh ở phía sau. Tướng Lâm! Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt hồ nghi, sau đó bước tới chào và bắt tay. Tướng Lâm, từ lâu đã được nghe danh. Nói thì như vậy, có điều trong mắt người đàn ông trung niên vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao, Lâm Minh còn quá trẻ. Lần đầu tiên trong lịch sử Long Quốc lại có một Long Soái trẻ như vậy. Nhưng đại thống lĩnh không coi thường Lâm Minh lại càng không dám không nể mặt anh ta. Bởi vì Dương Hoa đã tài trợ một lượng lớn chi phí quân sự và vật tư cho quân đội biên giới phía Bắc. Chưa kể, mỗi tháng, một lượng lớn thuốc và đan dược đều được vận chuyển tới nơi này. Cả khoản kinh phí quân sự hàng tỷ đồng cách đây không lâu thực sự đã loại bỏ được gánh nặng về vật chất và nhu yếu phẩm của quân đội phía Bắc, giúp các chiến sĩ yên tâm chiến đấu với kẻ thù. Chiến tranh là lò đốt tiền đáng sợ nhất, ai cũng hiểu sự thật này. Sức mạnh quân sự của Long Quốc rất đáng gờm. Nhưng nếu dồn hết tiềm lực của quốc gia vào cuộc chiến, rồi khiến chất lượng cuộc sống của người dân giảm sút, vô số người dân phải chịu cảnh đói khát, thì trận chiến này không phải là thắng lợi. Tại sao Tướng Lâm lại đến đây? Đại thống lĩnh Trình Sơn Hà hỏi. Gần đây, tôi có xung đột với một thế lực tên là Forever Night. Bọn chúng là một loại thế lực ngoại bang. Tôi lo rằng chúng sẽ hỗ trợ kẻ địch của ta, ra tay chống lại quân đội biên giới phía Bắc để trả thù tôi. Tôi đã phân tích tình hình ở biên giới phía Bắc và cảm thấy rằng cứ điểm số 3 có thể gặp nguy hiểm. Lâm Minh đáp. Cho nên Tướng Lâm mới tới đây chi viện cho chúng tôi sao? Trình Sơn Hà hỏi. Đúng vậy. Lâm Minh nghiêm túc gật đầu. Trình Sơn Hà im lặng. Ông ta đưa mắt nhìn những người khác, vẻ mặt mọi người đều rất cổ quái. Vậy Tướng Lâm định làm gì? Trình Sơn Hà hỏi tiếp. Cho tôi một quân đoàn, tôi sẽ tới chi viện cho cứ điểm số 3. Việc này sao có thể được? Cậu là Long Soái của Long Quốc, sao có thể đích thân tới tuyên tuyến? Trình Sơn Hà thẳng thừng từ chối. Việc cấp bách, sao còn phải quan tâm những chuyện này? Đại thống lĩnh, hãy tập hợp binh sĩ nhanh chóng đi theo tôi. Lâm Minh lớn giọng, nghiêm túc nói. Trình Sơn Hà cau mày, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lắc đầu. Tôi xin lỗi Tướng Lâm, tôi không thể đáp ứng được yêu cầu này. Đại thống lĩnh! Tướng Lâm, trên đường tới đây đã vất vả rồi. Người đâu, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Tướng Lâm ngay lập tức. Vâng! Một người lính chạy tới. Long Soái, mời đi theo tôi. Tập 813 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.